Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2115. Chương 2115. Đi ra ngoài ai đống nha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình liền xem ngành xe hơi có thể hay không góp ra 4 tỷ lời. Nếu như có thể, như vậy năm 96 tập đoàn Nam Loan lời đem lần đầu đột phá 10 tỷ đại quan. 10 tỷ lời nghe không thiếu, nhưng là nếu như đổi coi là đến USD lên cũng không quá 14-15 trăm triệu cỡ đó. Cùng quốc tế công ty lớn so sánh, Nam Loan vẫn là tiểu đệ. Vạn Phong đang làm 10 tỷ mộng đẹp thời điểm, Trư Quốc Hùng một cái đánh tới. Chỉ có một lời, bột hải đóng thuyền. Tổng thể mà nói, điện tử ngành lời ở 50 đến 6 tỷ bây giờ. Trong này máy vi tính kéo chân sau. Máy vi tính là mức tiêu thụ không thấp, lời không nhiều. Miễn cưỡng có thể đạt tới 15 lời. Đại lục địa khu mới 700K bộ lượng tiêu thụ thật lòng không nhiều. Đơn giản là muối bỏ biển, nhưng là điện thoại di động tiêu thụ thế đi là tương đối khá. Sang năm có đột nhiên 2 triệu bộ hy vọng, điện thoại di động đột phá 2 triệu lượng tiêu thụ muốn gửi hy vọng vào sang năm. Mà máy phim đĩa thì trước thời hạn một bước ở năm nay lượng tiêu thụ đã vượt qua 2 triệu đài. Bước đầu dự trù cái này khác biệt sản phẩm lời liền sẽ đạt tới 4 tỷ. Trừ cái này khác biệt bên ngoài, điện tử ngành còn lại lời điểm chính là máy vi tính và chip nguyên linh kiện chính. Máy học tập một năm mấy chục triệu lời cơ bản có thể không đáng kể. Truyền máy nhắn hoa quang vậy đang co giúp lại bên trong. Bất quá năm nay lời phỏng đoán cũng có 300 triệu 200 triệu. Qua cái này năm nàng liền 25. Mài phát một hệ thống cũng không phải là 3 ngày 2 ngày 3 tháng 2 tháng có thể hoàn thành. Nếu như 3 năm 5 năm làm xong, sợ là liền cháu trai cũng làm trễ nãi. Vì vậy, Vạn Phong tự mình chủ trì hứa Mỹ Lâm hôn lễ, kết thành hôn người lại liều mạng liền không người quản lý. Hứa Mỹ Lâm tìm được mình hạnh phúc, Vạn Phong cũng coi là liền liền một phần tâm tư. Bỏ mặc nói thế nào, lần trước đời mình đều cùng nàng từng có 4 năm tình yêu. Đời này nếu như Loan Phượng không hổ liền bập môi xông vào hắn sinh hoạt. Hắn là chuẩn bị cùng hứa Mỹ Lâm nối lại tiền duyên. Ở cuối tháng 11, cách tiến vào tháng 12 còn có 3 ngày trong thời gian. Hoa quang VCD ra lượng hàng chính thức đạt tới 2 triệu đài. Dự trù đến cuối năm có thể đạt tới 2, 3, 2, 4 triệu ra lượng hàng. Điện tử ngành ước chừng cái này khác biệt sản phẩm mức tiêu thụ liền đạt tới 12 tỷ. Sản phẩm điện tử lời là tương đối cao. Góp một chút là có thể đạt tới 35% chừng. Hai khoản phát bán ra tại tháng 9 lật xây điện thoại di động lại là bị người tuổi trẻ hoan nghênh. Không vượt qua 5.500 giá tiền, mặc dù để cho phần lớn người chùn bước. Nhưng một số đầy đủ sung túc người đã hoàn toàn tiêu xài nổi. Nhưng trong này Hồng Kông và Thái Lan chiếm cứ 1/3 tiêu thụ. Mặc dù lớn lục có 1 tỷ nhân khẩu cơ số, nhưng là phát triển kinh tế phương diện vẫn là gánh nặng mà đường xa. Một cái là không cần cho người khác tiền, một cái khác không sợ bị người thẻ cổ. Hứa Mỹ Lâm thay đổi trước kia cả nhỗng dáng vẻ, cầm toàn bộ tinh lực cũng vùi đầu vào cái hệ thống lên. Chuẩn bị liền mình ngày cưới cũng chậm lại, đầu tiên nhìn chính là điện tử loại phương diện. Năm nay điện thoại di động tiêu thụ vẫn là tương đối khá. Mặc dù không có VCD mắt sáng, hết hạn đến tháng 12, hoa quang năm nay điện thoại di động lượng tiêu thụ đột phá triệu bộ. Tổng cộng tiêu thụ đi ra ngoài các loại điện thoại di động hơn 1.1 triệu bộ. Trong này đã căn bản thuộc về ngừng sinh sản trạng thái điện thoại di động cống hiến ước chừng 10%. Phân ngạch còn lại đều là 2G điện thoại di động chế huy hoàng. Đáng tiếc, vẫn là có duyên không phân. Làm xong hứa Mỹ Lâm hôn lễ, Vạn Phong liền bắt đầu xem năm 96 hội tụ tới báo biểu. Năm 96 mùa hè, không quá cứng rắn, công ty ban bố ôn đều chết CI hệ thống thao tác bắt đầu tiến vào điện thoại di động lĩnh vực. Hứa Mỹ Lâm đoàn đội đang nghiên cứu cái hệ thống này mấy tháng sau. Bắt đầu nghiên cứu điện thoại di động hệ thống thao tác. Hệ thống tên gọi sáng mờ. Nếu điện thoại di động sẽ trở thành vì tương lai tập đoàn một cái trụ sản nghiệp. Như vậy thì chắc có mình hệ thống thao tác. Xa xa mặt biển lên rốt cuộc có cái gì lú đầu. Có người còn cầm ra ống dòm nhìn quanh. Vạn Phong vậy từ trong túi lấy ra một ống dòm. Đầu tiên thấy được Variac hạm trên đảo những cái kia cây cầm kéo xoa dây anten. Cũng không cùng xem cẩn thận đâu. Hoa mắt một cái, ống dòm chạy chư quốc hùng trong tay đi. Một chút cũng không biết kính già yêu trẻ. Chư quốc hùng lầm bầm một câu liền đem ống dòm trừ hắn. Trong mắt, cái này cũng người nào nha? Ông ngoại, không cầm quần chúng một may vá nhưng mà quân ta truyền thống quang vinh. Đi một bên chơi, chư quốc hùng liền ống dòm đều không lấy xuống liền đem Vạn Phong đuổi. Đã có người không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại mấy người. Người không đi ra. Chư quốc hùng buông xuống ống dòm hỏi Vạn Phong. Đi ra ngoài làm gì? Thuyền này đến cập bờ ít nhất nửa giờ. Ta đáng sợ lạnh. Muốn đi ra ngoài ngài đi ra ngoài đi. Chư quốc hùng ánh mắt nháy hai cái. Hắn vậy không đi ra ngoài. Chưa từng nghe qua nghe nồng nhiệt. Nghe qua lại ôn lại một lần. Đại khái không sót nói hơn nửa tiếng. Đang nói được nước miếng chấm nhỏ văng tung tóe thời điểm. Có người kêu một tiếng. Tới. Phần Phật lập tức. Người cũng chạy đến mặt nam cửa sổ đi nơi nào nhìn quanh. Cao ốc một tầng là một cái phòng khách rất lớn. Bên trong có hai ba chục người. Có vài người Vạn Phong có thấy chút không gặp qua. Những người này đều là cả người quần áo thường. Nhìn xem thuyền trong xưởng cán bộ. Có người không biết và Vạn Phong chào hỏi sau liền hỏi Vạn Phong mua hàng không mẫu hạm đi qua. Dù sao cũng là giết thời gian. Vạn Phong cũng không kéo không sót khai giảng. Rất nhanh hắn bên người liền vây quanh một vòng người. Ngay cả có Vạn Phong biết cũng là quần áo thường. Chiếc thuyền này dẫu sao là lấy dân sự mượn cớ mua về. Vạn Phong ở trên bến tàu và chư quốc hùng tương sẽ sau đó nhìn trống rỗng bến sông và thị lực có. Thể đạt được liền cái thuyền đánh cá cũng không nhìn thấy mặt biển. Biết Vạn Phong rối rít kêu Tiểu Vạn và Vạn Phong chào hỏi. Không nhận biết nghe được tên chữ cũng biết cái này kêu Tiểu Vạn người là ai. Tiểu Vạn, lần trước ngươi nói câu chuyện thật có ý tứ. Ngày nào có công phu nghe nữa ngươi nói một chút. Có người vui ha ha nói, các người nếu là có công phu ta không thành vấn đề. Không phải là khoác lác sao, nhưng là chủ thuyền cũng không thể ở trên bến tàu đông trước không? Phải, tháng 12 bột hải nhiệt độ đã đặc biệt thấp, trên bến tàu gió lớn hơn. Đến sớm, đừng nói bây giờ ngay cả một ảnh nhi cũng không thấy. Chính là bây giờ nhìn bóng thuyền vậy được nửa giờ mới có thể cập bờ. Quá lạnh, chúng ta tìm một chỗ ấm áp đi. Thuyền lú đầu mới đi ra cũng không muộn. Chư quốc hùng suy nghĩ một chút cũng đúng. Thuyền còn chưa tới. Cái này ở trên bến tàu ai đóng không được người kiến thức nông cạn liền sao? Liền kéo Vạn Phong đám người đi tới cách bến sông không xa một tòa nhà bên trong. Buổi sáng 10 giờ, đi qua 3 tiếng chạy băng băng. Vạn Phong đi tới bột hải nhà máy thuyền. Khi đó bột hải nhà máy thuyền còn phân là thuyền mới và cũ thuyền. Lão miếng ngói đậu sát ở đóng thuyền hãng mới. Thuyền mới trên bến tàu có cảnh sát thi hành nhiệm vụ. Ngược lại là không thấy được quân đội. Ngươi dĩ nhiên được tới. Nói thế nào ngươi đều là chủ thuyền nha. Đúng, Vạn Phong thiếu chút nữa đã quên rồi mình vẫn là chủ thuyền. Thuyền đâu? Còn chưa tới ngươi cầm ta kêu tới làm gì? Vạn Phong chút nào không chậm trễ, lập tức điểm đủ binh mã chạy thẳng tới bột hải. Lúc này là mở nhà mình Thanh Phong đi. Hai chiếc Thanh Phong, một chiếc Hàn Quảng gia tự mình điều khiển.